Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2977, Chiến tộc Thiên Quân, Cự Nhân Quân. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhìn ra, Hồ Tước hết sức phẫn nộ án một lòng hướng về Phượng Hoàng Vương Triều, chịu mệt nhọc, đem Phượng Hoàng Vương Triều, xem thành nhà của mình bây giờ, trong nhà vẫn luôn bị đám đạo trích kia sâu kiến cho quấy rối, hắn lại không cách nào đem đối phương cho đánh giết, há có thể không giận. Đều có cái nào thế lực? Tô Hàn nói, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, Bỉ Ngạn Đế Triều, Thánh Hoàng Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều. Hồ Tước nói trong chốc lát về sau, bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, lại nói, rất nhiều, mặt ngoài xuất hiện Thánh Triều có 3 cái, Đế Triều vượt qua 7 cái, Hoàng Triều, Vương Triều loại hình, càng là nhiều vô số kể. Việc này quá lớn. Hồ Tước là thật không dám làm chủ. Đừng nói liên lụy Thánh Triều ở trong đó, dù cho vẻn vẹn Đế Triều, Hồ Tước đều muốn chờ đợi Tô Hàn trở về. Người trước tiên lui đi thôi, đem bọn hắn thường xuyên quấy rầy địa phương, đều liệt kê ra đến, sau đó cho ta. Tô Hàn nói, vâng, Hồ Tước ứng tiếng trở ra. Không bao lâu, Hiên Viên Khung lại tới Phượng Hoàng Điện ở trong. Vương chủ, ngài tìm ta. Hiên Viên Khung nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu, cười nói, nắm chiến tộc, biến thành một cái quân đoàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hết thảy toàn nghe vương chủ phân phó, Hiên Viên Khung cung kính nói, ngươi lão gia hỏa này, liền biết diễn kịch. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, binh quyền vẫn là tại trong tay của ngươi, dù sao đều là ngươi chiến tộc người, bổn vương cũng không thể đi vượt quyền, thật vẽ thành quân đoàn, ngươi dự định tên gọi là gì? Hiên Viên Khung yên lặng một lát, nói, Thiên Quân, chiến tộc Thiên Quân, Thiên Quân. Tô Hàn tầm mắt bùng lên, ha ha ha, danh tự tốt, danh tự bá khí, vậy liền gọi Thiên Quân. Hiên Viên Khung, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Quân quân đoàn trưởng, đến tại tay ngươi hạ cái kia 600 vạn chiến tộc tử đệ, nên như thế nào phân chia, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó nói cho ta biết. Vâng. Hiên Viên Khung ôm quyền, lại nói, vương chủ, ta chiến tộc, là có nhiệm vụ sao? Trên mặt hắn tràn đầy chờ mong, không thể đánh giết tháng ngày, thật chính là nhảm chán thâu a, cho tới bây giờ đến trung đẳng tinh vực bắt đầu, liền tiến vào cái kia bí cảnh ở trong. Trở lại Phượng Hoàng Vương Triều về sau, lại bị Tô Hàn cho tuyết giấu đi. Một lần duy nhất chiến đấu, liền là năm xuân một lần kia. Nhưng đối bọn hắn tới nói, thật chính là trò đùa trẻ con, tùy ý ra tay mà thôi. Quá khó tiếp thu rồi a, làm chiến tộc, không chiến đấu, lại sao có thể xứng với chiến cái chữ này. Có chút ít nhiệm vụ, Tô Hàn nói, trong khoảng thời gian này, không phải có người vẫn luôn đang quấy rầy ta Phượng Hoàng Vương Triều cảnh vực sao. 3 ngày sau đó, ngươi đem chiến tộc quy hoạch hoàn tất, liền xuất động một lần đi. Liền là những cái kia Thánh Triều cùng Đế Triều. Hiên Viên Không hỏi, nên làm như thế nào? Giết. Tô Hàn ngữ khí bình thản, hết thảy quấy rầy người, mặc kệ bọn hắn bối cảnh gì, mặc kệ bọn hắn thân phận gì, cũng mặc kệ bọn hắn quấy rầy trình độ là nhẹ vẫn là nặng, toàn bộ đều cho ta đánh giết. Hiên Viên Khung thân thể mát lạnh, ngay sau đó, cái kia bị đè nén thật lâu máu nóng, lại là nhanh chóng tóe phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này về sau, ta Phượng Hoàng Vương Triều, sợ là liền muốn cùng thiên hạ là địch. Bất quá, cho dù là Thánh Triều, Đế Triều loại hình, cũng không dám trực tiếp liền đối với chúng ta động thủ, cho dù là tìm lý do, kiếm cớ, bọn hắn cũng phải thật tốt suy nghĩ một thoáng, dù sao mỗi một lần chiến tranh, cũng phải cần tiền. Tô Hàn cười khổ tiếng, nói đến, cũng là có chút ý tứ, mặc kệ tại Long Võ Đại Lục, còn là tại Hạ Đẳng Tinh Vực, cũng hoặc là này Trung Đẳng Tinh Vực, làm sao ta Phượng Hoàng Tông vẫn luôn tại cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Hiên Viên Khung không nói. Tô Hàn hỏi, Hiên Viên Khung, ngươi cảm thấy bổn vương đến cùng cuồng không cuồng a? Thật điên. Hiên Viên Khung nói một câu. Tô Hàn, này chính là mình trung thành nhất thuộc hạ a, có thể lại thẳng thắn hơn sao? Đám gia hỏa này đều cùng chính mình một dạng, không phải uyển chuyển người a. Đi đi đi, đi nhanh lên, 3 ngày sau tới gặp ta. Tô Hàn phất tay đuổi người, Hiên Viên Khung sắc mặt cung kính, trong lòng cười thầm, chậm rãi lui ra ngoài. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, Tô Thanh cũng đã nghỉ xong, Tô Hàn đưa hắn tìm đến, lại vì Man Di tộc sắc phong. Cự nhân quân, Tô Thanh, liền là cự nhân quân quân đoàn trưởng, phóng nhãn toàn bộ Phượng Hoàng Vương Triều, mạnh hơn Tô Thanh quá nhiều người. Nhưng ngoại trừ Tô Thanh, lại có ai có thể đảm nhiệm cái này quân đoàn trưởng? Lại có ai dám đảm nhiệm những Man Di tộc đó, quản ngươi có đúng hay không người một nhà, ngoại trừ Tô Thanh bên ngoài, bọn hắn sẽ không cho phép bất luận là một tu sĩ nào tới trưởng quản bọn họ. Hiên Viên Khung cũng tới, hắn đã đem chiến tộc thiên quân triệt để phân chia hoàn tất. 6 triệu người, tổng cộng 60 quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 10 vạn người. Gọi chung là thiên quân một bộ, thiên quân hai bộ, thiên quân ba bộ. Hồ Tước cũng là đi một chuyến Ngân Nguyệt Thương Hội, sau đó lại trở về. Cũng không có đi tổng bộ, về phần thời gian, thật không kịp, 100 vạn ức tiên tinh, Hồ Tước cũng chỉ là nghe một chút thôi. Thật sự là hắn có 100 vạn ức chí tôn thể, có thể nhiều tiền như vậy, nhất định phải đi Ngân Nguyệt Thương Hội tổng bộ đi lấy. Ngân Nguyệt Sơn như thế xa, vừa đi vừa về muốn mấy năm, chờ hắn đi trở lại, món ăn cũng đã lạnh. Lần này, vẫn là Tô Hàn cho Bùi Thiên Phong truyền âm, nhường hắn ra lệnh phía dưới, trong thời gian ngắn nhất, thu thập một chút tiên tinh. Không thể không nói, Ngân Nguyệt Thương Hội lực lượng cực lớn. Cho dù là tại như thế chỗ thật xa, 3 ngày thời gian, bọn hắn vẫn là tập hợp đủ trọn vẹn 120 tỷ tiên tinh. So 100 vạn ức kém rất xa, có thể đơn thuần 120 tỷ tới nói, cũng thật không phải là một số lượng nhỏ. Man Di tộc đám người kia, ngoại trừ Tô Thanh bên ngoài, còn có cái gì có thể làm cho bọn hắn có hảo cảm? Tiền, đúng vậy, trước đó Địch Bảo nói một chút cũng không sai. Man Di tộc quá nghèo, cũng quá rất cần tiền. Tô Hàn đem Địch Bảo tìm đến, tự tay đem này 1.000 ức tiên tinh đưa cho hắn, nói. Thông gia, này 120 tỷ tiên tinh, tạm thời trước cho ngươi, tạm thời thật sự là tìm không thấy nhiều như vậy tiền mặt, còn lại những cái kia, sợ là còn cần một chút thời gian. Đủ rồi, đủ, Địch Bảo cao hứng không được, cũng không che giấu chút nào. Cái kia thô kệch gương mặt phía trên, đều là hưng phấn. 120 tỷ. Hắn có thể không có ý định độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Di tộc, sinh tử gắn bó, hắn đều là dự định trung bình phân phối đi xuống. Nếu như vậy, 120 tỷ, mỗi người vừa vặn 1.000 miếng tiên tinh. 1.000 miếng A, hắn cái này Man Di tộc người mạnh nhất, còn chưa từng có góp nhặt lên nhiều như vậy tiên tinh qua. Mỗi một lần hơn trăm, đều sẽ lập tức bị tu sĩ cho đoạt đi. Còn có... Ngươi đừng gọi ta thông gia, Địch Bảo nói, quân đoàn trưởng đã nói với ta, ngươi đem Man Di tộc phong làm cự nhân quân, ngươi về sau vẫn là gọi ta Địch Bảo đi, một mực gọi ta thông gia, không tốt. Tô Hàn sừng sốt một chút, chợt, hắn gật đầu bất đắc dĩ, giản dị chủng tộc, giản dị người, không có bị thế tục dính vào, này loại chất phác lại đơn thuần tính cách, kỳ thật cũng thật không tệ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.